Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, có gan đến đánh ta a. Vân Tú Tâm mang theo các sư đệ sư muội ra ngoài quen thuộc sân bãi. Đại sư tỷ mang theo sư đệ sư muội ra ngoài, tự nhiên muốn bày đủ phái đoàn, nhất là còn có Vân Dương hành động phương châm phía trước. Phái đoàn này bày so ngày bình thường còn nhiều hơn ra rất nhiều. Khinh thường bày luân vân vân, đều đã không đủ hình dung, là cho nên, cửu tôn phủ sơ đại thập đại đệ tử, vẻn vẹn tại 4-5 cái xem như trưởng thành, mặt khác nhưng đều là một mặt ngây thơ bé trai tiểu nha đầu. Do một cái nhìn vóc người lùn nhất tiểu nha đầu dẫn đầu, đồng loạt mũi vảnh lên trời đi ra ngoài. Nơi này nhìn coi như không tệ a. Cũng không phải, đại sư tỷ, về sau chỗ này nếu là đều bị chúng ta chiếm, có hay không có thể mang theo tiểu sư đệ các sư muội tới chơi? Ngươi có thể hay không cẩn thận chút, muốn cái gì nói cái gì, mau bệnh có thể hay không sửa đổi một chút? Vân Tú Tâm mũi vểnh lên trời, chúng ta đến nơi này là vì lấy được thiên vận kỳ mới tới, rõ chưa? Ngươi cho rằng là nhà ta hậu hoa viên đâu? Chờ thêm một hồi đem cái này chừng 500 môn phái đánh ngã, chúng ta trở về. Còn có, trước mắt điểm ấy địa giới mới cái nào đến đâu a? Thuộc về chúng ta chiến trường, phải làm là tại tầng thứ 2, tầng thứ 3 mới là. Đại sư tỷ nói chính là, nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa, quả nhiên mạch như thác đổ. Đại sư tỷ, chúng ta lần này thật có thể thắng sao? Chung quanh phái môn thật nhiều người na. Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ. Vân Tú Tâm đặc biệt lớn âm thanh, mau đem tâm của ngươi phóng tới trong bụng. Ngươi không thấy những người này mặc dù nhân số đông đảo, kỳ thực từng cái tất cả đều là gà đất chó xanh. Gì có thể một kích? Đoán chừng cũng liền so chúng ta trước đó thu thập những cái này cái gọi là đệ tử tinh anh mạnh hơn một chút, có hạn, có ta vô địch, duy thạc tất thắng. Đại sư tỷ, bọn hắn thật không chịu nổi một kích sao? Rõ ràng nhìn thật hung, tốt có khí thế dáng vẻ. Ha ha ha, ở trong mắt các ngươi, bọn hắn đúng là hung, còn rất có khí thế. Ta nhổ vào, các ngươi xem bọn hắn cái kia từng chiếc đồ bỏ đi đức hạnh, đều như thế mắng bọn hắn cũng đều không dám ra đến phản kích. Đến tận đây một hạng, bọn hắn liền không đủ tư cách làm chúng ta đối thủ. Đại sư tỷ nói đúng lắm, đại sư tỷ anh minh thần võ tư thế hiên ngang không thua kém đấng mày dâu. Vân Tú Tâm càng dương dương đắc ý, chỉ là phối hợp nàng trước mắt cái hình người tượng, uy thế cái gì, thật không có, hoàn toàn không có sức thuyết phục. Có vẻ như càng giống là bị người lớn trong nhà làm hư đại tiểu thư. Chỉ biết có mình, không biết có người, không dành thế sự, miệng đầy khoe khoang khoản tiền chắc chắn. Tượng đất còn có 3 phần quê mùa, đối mặt một đám kiêu căng như thế, không ai bì nổi người thiếu niên. Ở đây rất nhiều phái môn làm sao có thể nhịn, từng cái nhất thời tức giận đến môi mặt xanh trắng, nhao nhao mở miệng giận mắng, tốt một đám miệng còn hôi sữa vật nhỏ, lại dám ở đây sủa inh ỏi. Thứ gì, các ngươi cửu tôn phủ cả nhà trên dưới tất cả đều là một đống rác rưởi, miệng đầy hồ sai, hồ suy đại khí, nếu không có khai chiến thời gian chưa đến, cho dù ai cũng không dám ngông cuồng động thủ, cửu tôn phủ chúng tiểu không bị quần ẩu mới là quái sự. Vân Tú Tâm thấy thế không chút nào coi là ngang ngược, ngược lại cười ha ha, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ dương dương đắc ý nói, ngươi nhìn, chúng ta đều như thế mắng bọn hắn cũng không dám đi ra, chỉ biết là mắng chửi người. Hừ, mắng chửi người có gì tài ba? Có bản lĩnh, đi ra đánh chúng ta a. Hồ Tiểu Phàm cuồng tiếu, không sai, có gan đến đánh ta a. Có gan đến đánh ta a. Thanh âm này, so Vân Tú Tâm còn muốn càng hung hăng ngang ngược ba phần. Càng thấy cao vút, bốn phía tất cả môn phái người người đều là hai mắt phun lửa. Đánh ngươi là nhẹ, nếu không phải quy tắc ở đây, bây giờ không phải là động thủ thời gian, tiểu tử ngươi sớm bị chúng ta đánh thần hồn câu diệt. Vạn kiếp bất phục, việc này tuyệt đối còn chưa xong, chờ chân chính lúc khai chiến, nhất định phải đem cửu tôn phủ trên dưới người người chém hết. Từng cái chu tuyệt, chó gà không tha, diệt môn cửu tộc. Vân Tú Tâm liền lớn như vậy mô hình bản in cả trang báo mang theo các sư đệ sư muội một đường rêu. Giao đi qua, những nơi đi qua, khắp nơi đều là nghiến răng thống hận tàn nhẫn ánh mắt. Nơi này, kêu cái gì, vạn, cái gì môn, ở giữa cái chữ kia niệm cái gì? Vạn lan môn, ở giữa cái kia chữ niệm lan, đại sư tỷ, xem xét chính là cái không biết mùi vị môn phái, lấy được tên là gì, cái quái gì sao, phái môn tục danh nhất còn sáng sủa trôi chảy, ai cũng thích, kiêng kỵ nhất tên bên trong có ít thấy chữ, chỉ xem cái tên này, môn phái này nhất định cũng là muốn lạnh, khó tránh khỏi bị người đánh thành cặn bã, có lẽ ngay tại chiến dịch này, đại sư tỷ nói rất đúng, lại nhìn lại chân quý. Nhìn nhiều lưu cái ấn tượng, về sau hơn phân nửa liền không thấy được. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Còn không tranh thủ thời gian nhớ lại chính mình sắp không tải. Còn nhìn, ngươi liền biết xem chúng ta. Thật có gan đi ra đánh ta à? Vạn lan môn trên dưới người mỗi người tức giận đến lá gan đều sưng lên. Đây là vạn kiếm môn. Cát, cái tên quái gì? Sau kia cái gì vạn lan môn còn muốn tiện khí, sớm muộn giết chết bọn chúng. Đúng, vạn kiếm tức vạn tiện, kỳ danh kỳ môn, tất cả đều như là, nhìn cái gì vậy, có loại đi ra đánh ta à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái tên này tốt, đường lang đao, ha ha ha ha, thế mà còn có loại này danh tự ha ha ha ha ha. Chết cười ta. Đối phó bọn hắn chỉ cần giống dùng chân dẫm bọ ngựa. Một cước một cái, bớt việc cực kỳ, không cũng khoái chăng? Đúng đúng đúng, đại sư tỷ nói rất đúng. Nhìn cái gì vậy? Có loại đi ra đánh ta à? Ngoặc kép, Vân Tú Tâm mang theo các sư đệ sư muội một đường mà qua. Mỗi đi ngang qua một môn phái đều muốn dừng lại trêu chọc ganh tị vài câu. Sau đó tiếp tục đi lên phía trước, từng cái đi bộ nhàn nhã, đơn giản là như du sơn ngoạn thủy, một đường đi xuống nói đến nhiều nhất một câu chính là: có loại đi ra đánh ta à? Tất cả môn phái đều là tức giận đến mặt mũi bầm dập, mồm méo mắt lác, không chỉ lá gan đau, đơn giản tâm can tỳ phổi thận, không một không đau, không chỗ nào lành lặn. Những này oắt con đến cùng là ai dạy đi ra không may đồ đệ? Tại sao như thế nhận người hận? Cái kia cửu tôn phủ tôn chủ lại là cái gì nhân vật? Cái này cần là có sống được cỡ nào không kiên nhẫn a? Như thế trêu chọc cửu hận, chẳng lẽ không sợ mọi người hợp nhau tấn công sao? Ngươi muốn thiên hạ đều là địch, cất bước tận thù sao? Có một chút bọn hắn mới thật muốn đối với. Chí ít cái này ngay miệng Vân Dương thật đúng là không sợ kết thù kết hoán. Dù sao quy tắc ở bên kia bày biện, nơi này chỉ có thể đơn đấu, chỉ cho phép đơn đấu. Sợ cái gì sợ, nên sợ hãi nên chúng ta à. Cũng là không phải tất cả môn phái hoàn toàn không có động tác. Cũng có môn phái đệ tử đi ra đi theo Vân Tú Tâm bọn hắn một đường đi một đường mắng. Thế nhưng là tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng chỗ nào so ra mà vượt như Vân Tú Tâm bọn người. Như vậy trải qua nhân tính hắc ám tẩy lễ quá trình, chẳng những hoàn toàn không có hiệu quả, ngược lại chỉnh toàn bộ tầng thứ nhất càng tựa như là chợ bán thức ăn. Môn phái này, Vân Tú Tâm bọn người mắt điếc tai ngơ, cũng chỉ chú ý một đường mắng đi qua, mắng xuống dưới. Ngoại trừ không cho phép nhúc nhích tay, mặt khác bất cứ chuyện gì đều là cho phép. Đó chính là có thể động khẩu. Phía trước không có cản đường. Chúng ta thuận lý thành trương xuôi gió xuôi nước đi xuống. Phía trước có người ngăn đón. Chúng ta hay là sẽ vượt qua. Hết thảy bất quá thuận nước đẩy thuyền. Thuận thế mà làm. Dù sao các ngươi không dám dẫn đầu động thủ. Bởi vì động thủ sẽ bị Ngũ Trọng Sơn phía quan phương lập tức khu trục. Mất đi lần này tư cách khiêu chiến. Loại tình huống này Điệp Gia đứng lên. Cuối cùng dẫn đến cũng chỉ có một loại thanh âm tại trên đại quảng trường không ngừng vang động. Quanh quẩn, có gan đến đánh ta à? Ngoạc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?